Anh ấy không muốn ly hôn. Chương 99. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay lúc Bạch Liên thốt ra câu đó, cả cô và Dịch Thành đều biết là không hay rồi. Có lẽ Bạch Liên thật sự muốn đẩy cô xuống rồi ngụy tạo thành một vụ xô xát. Tất nhiên, cô ta cho rằng Dịch Thị vẫn sừng sững như kiếp trước và việc bao che cho cô ta là hết sức dễ dàng. Nhưng bây giờ Dịch Thành không còn yêu cô ta nhiều như trước. Thậm chí, ngay cả cơ nghiệp nhà họ Dịch cũng đã không còn. Ngay lúc Bạch Liên dùng sức kéo cô ra sát mé sân thượng, gió thổi từng cơn làm mái tóc của cả hai cô gái tung bay rối loạn. Tâm Dao nhắm tịt mắt, thầm cầu nguyện. Kiếp này cô đã cố gắng sống tốt lắm rồi. Làm ơn đừng để cô chết oan uổng vậy mà. Cô còn gia đình, còn bạn bè, còn anh nữa. Dao Dao, cánh cửa bật mở và hai người đàn ông xuất hiện, gương mặt trắng bệch. Đôi mắt Dương Kỳ nhìn Bạch Liên đỏ lừ, tưởng như có thể dùng ánh mắt đó để giết chết cô ta. Cô đừng có làm bậy, có gì từ từ nói. Khương Quân cũng sốt ruột, song anh bình tĩnh hơn một chút. Bên dưới lực lượng cứu hộ đã phòng sẵn, nếu may mắn biết đâu có thể cứu được người, song khả năng là rất thấp. Vậy nên, anh phải cứu cô khỏi con điên kia trước đã. Cô đừng làm chuyện ngu ngốc, cô không sợ pháp luật trừng trị sao? Tới lúc đó, mẹ cô, còn có em trai cô thì sao hả? Các người thì biết gì chứ? Dịch Thành sẽ bảo vệ tôi, Dịch Thị sẽ bao che cho tôi. Không phải chỉ là mạng của một con ả quyến rũ chồng người khác sao? Cô ta chết rất đáng. Bạch Liên như hóa điên hoàn toàn. Dịch Thành suy sụp, em thay đổi rồi, tha cho cô ấy đi. Anh xin em, cô còn chưa biết gì sao? Dịch Thị đã tuyên bố phá sản. Bây giờ không còn ai có thể giúp cô đâu. Dương Kỳ muốn xông lên, nhưng anh vừa thủ thế thì con dao bên cổ Tâm Dao lại càng kề sát. Bạch Liên cũng sẵn sàng đẩy cô xuống bất kỳ lúc nào. Nói dối, cô ta gào lên, thả em ấy ra, tôi sẽ cho cô và Dịch Thành cơ hội sống, cho hắn cơ hội làm lại. Khương Quân nhẹ giọng thương lượng, không phải mẹ cô còn đang điều trị sao? Tôi hỗ trợ chi phí cho bà ấy. Đừng lừa tôi, nói vậy, nhưng Bạch Liên đã có chút run tay. Có lẽ cô ta thật sự không dám giết người. Chị hai, một giọng nam vang lên làm Bạch Liên chết sững, đồng tử co rút lại lộ rõ vẻ bi thương. Quang, Quang Minh, em đi đâu thời gian qua? Sao chị không tìm được em? Quang Minh, đứa em trai mất tích đã lâu của Bạch Liên bỗng xuất hiện trở lại. Cậu ấy cười nhạt, trên người mặc áo sơ mi trắng cùng quần tây sạch sẽ. Chị ơi, dừng lại đi, chúng ta về nhà. Hóa ra, lúc Quang Minh rời khỏi nhà họ Thẩm sau trận cãi nhau kịch liệt thì bị một nhóm buôn người nhắm trúng. Chúng hành nghề đã lâu nên không khó để bắt cóc một thiếu niên như cậu. Sau đó, cậu bị bán ra nước ngoài, trốn khỏi nơi đó lang thang lưu lạc, sau đó được người của Dương Kỳ cứu. Ban đầu anh vốn không mấy quan tâm, chỉ thấy tội nên muốn giúp đỡ. Nào ngờ đâu cậu lại là em trai của người yêu kẻ thù, vậy nên anh mới muốn lợi dụng. Tuy nhiên, anh chưa bao giờ nghĩ tới mình lại lợi dụng cậu theo cách này. Chị, là anh ấy đã cứu em một mạng, chị tha cho người ta đi. Không phải chị đã dạy em, làm người phải có thiên lương trong sáng sao? Chị xem, chị đang làm gì vậy? Bà sẽ không vui đâu chị. Lời nói từ người thân hình như có chút tác dụng, Bạch Liên cũng có chút buông lòng. Nhận được ánh mắt Dương Kỳ, Thẩm Quang Minh lại đi về phía Bạch Liên từng chút một. Mà Tâm Dao lúc này như người vô hình, thầm mong cậu ấy có thể nhanh nhanh một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cạch một tiếng, con dao trên tay Bạch Liên bị văng ra. Quang Minh ôm cô ta lại, lùi về sau hai bước, bảo đảm khoảng cách an toàn. Lúc này, mọi người mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Tạ ơn, trời cao có mắt, cô được cứu rồi. Thế nhưng, dường như ông trời muốn trêu cô lần nữa. Lúc Dương Kỳ còn chưa kịp đi lên cởi trói cho cô thì gã đàn ông người được thuê làm nhiệm vụ bắt cóc từ đầu đã lao tới siết cổ cô. Mẹ nó, mày muốn gì? Hừ, tao muốn báo thù. Hai nhà Khương Dịch bọn bây chèn ép làm cha mẹ tao phá sản, bạn gái tao cũng bỏ tao. Giờ tao sẽ cho tụi bây thấy, cảm giác mất đi người thân, mất đi người yêu là thế nào. Đừng có làm bậy, chúng tôi có thể cho cậu tiền, không được làm hại cô ấy. Dương Kỳ từng bước đi lên thương lượng, lực lượng cảnh sát cũng xông ra bao vây. Chỉ cần cậu thả cô ấy ra, chúng tôi sẽ không truy cứu. Đừng có mơ, nghĩ tao thèm tin lời bọn mày chắc. Gã điên tiết gào lên, rồi nhìn xuống khoảng không phía sau mà cười cợt. Bên dưới có đệm hơi thì sao chứ? Có rớt xuống cũng chẳng giữ nổi mạng. Mà giờ hắn đang đứng rất sát. Chỉ cần có người dám xông lên, dù có cứu được cô tiểu thư này thì cũng sẽ cùng hắn rơi xuống. Cũng tốt, và thật sự có người định lao vào chỗ chết đó. Dương Kỳ chậm rãi tiếp cận hắn, mắt hiện lên chút sát ý, nhưng còn chưa đợi anh xông lên, gã kia đã cùng một bóng người vật lộn rồi rơi xuống, kéo theo cả Tâm Dao. Cách chương.